Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến Hàn Phi Vũ bốn mắt nhìn nhau liền cảm thấy cả người lạnh như băng. Cô lao ra giữa đường khi nào? Thanh âm chậm thấp không vui chuyển tới. Hàn Phi Vũ lúc này mới ở trong mộng tỉnh lại, hô nhỏ một tiếng. Nếu như cô cho rằng có thể mượn cớ này lường gạt tôi một khoản tiền chữa bệnh, vậy thì cô mười phần sai rồi. Lúc nói chuyện đồng thời khuôn mặt người đàn ông càng thêm âm lãnh. Tôi không có, vốn chi tôi cũng không bị thương. Hàn Phỉ Vũ muốn giải thích nhưng kỳ lạ miệng cô nhất định không nghe sai bảo, ngay cả câu đầy đủ cũng không nói lên được. Cút ngay cho tôi. Người đàn ông không có kinh nhẫn cùng Hàn Phỉ Vũ hao tổn, anh quát. Cô bị người đàn ông hồ toàn như vậy, đứng ngưng tụ ở chân, trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh. Người đàn ông thấy Hàn Phỉ Vũ không theo anh, nói tránh ra. Anh giống như tử thần, vẻ mặt lạnh như băng xuống xe, đến gần cô. Một tay dùng sức kéo cô từ trên mặt đất lên. Nếu ngồi trên mặt đất, Hàn Phỉ Vũ bị người mãnh lực kéo, nghiện đau không được kêu thành tiếng, khóe mắt rỉ ra nước mắt. Thật là đau, xin buông tôi ra. Người đàn ông dứt khoát buông cô ra, xoay người hướng xe mình đi tới. Anh xuống xe, chẳng qua là muốn kéo Hàn Phỉ Vũ vẫn ngăn cản đường ra. Mục đích đã đạt, cũng không cần ở trên người cô lãng phí thời gian. Người đàn ông chợt buông tay, khiến Hàn Phỉ Vũ trong khoảng thời gian ngắn mất đi thăng bằng, ngã nhào trên mặt đất. Phỉ Vũ. Lúc này Tà Học Văn lái xe xuất hiện ở bên người cô dừng lại. Hàn Phỉ Vũ ngã xuống đất, nhìn nguồn gốc âm thanh. Phỉ Vũ, em làm sao vậy? Tà Học Văn vội vàng xuống xe, ngói nhìn tình huống của cô. Bàn tay vừa mở cửa xe bởi vì Tà Học Văn xuất hiện, dừng lại động tác lên xe. Có mắt chăm chú khóa trên người Tà Học Văn và Hàn Phỉ Vũ. Em không sao. Hàn Phỉ Vũ không muốn làm Tà Học Văn lo lắng, vội vàng nói. Không có việc gì, sao lại ngồi dưới đất? Tà Học Văn nhanh nhẹn đỡ cô dậy. Em không cẩn thận liền... Bằng một tiếng, thanh âm cửa xe bị đại lực đóng, hấp dẫn tầm mắt Tà Học Văn. Anh! Tà Học Văn lội ra thần sắc kinh ngạc. Nguyên lai là em trai của tôi. Tà Hữu Nam sải bước đi gần hai người, lộ ra biểu tình hứng thú. Anh không phải là đi Mỹ họp hay sao? Hội nghị kết thúc sớm một ngày. Tà Hữu Nam trả lời, trận đối với Hàn Phỉ Vũ bị Tà Học Văn đỡ, sinh ra hứng thú nồng hậu. Như vậy sao? Tà Học Văn mơ hồ từ khác thường trong mắt Tà Hữu Nam. Nhận thấy một điểm bất an. Phỉ Vũ lên xe. Anh đưa em về nhà. Anh đưa cô ấy về nhà. Tạ Hữu Nam lại nói. Anh. Câu trả lời này của Tạ Hữu Nam khiến Tạ Học Văn cảm giác không đúng. Cô ấy bị ngã là do anh, để anh đưa cô ấy về. Tôi muốn ngồi xe của Học Văn. Hàn Phỉ Vũ nhanh chóng cự tuyệt đề nghị của Tạ Hữu Nam. Tạ Hữu Nam giống như không ngờ tới Hàn Phỉ Vũ sẽ cự tuyệt anh. Mày kiếm nhẹ lên, mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Em đã nói như vậy. Vậy để cậu đưa cho người ta về nhà đi. Một lát sau, Tà Hữu Nam nâng lên một nụ cười tà khí nói. Hàn Phỉ Vũ không dám nhìn Tà Hữu Nam. Cô cảm thấy người đàn ông này rất nguy hiểm. Dường như chỉ cần ở gần anh, mình cũng sẽ bị đôi mắt đen thâm thúy hút vào. Tiếp theo sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Cô vội vàng lên xe Tà Học Văn, sợ đi người đàn ông làm tâm cô lo lắng. Cho đến khi trở về nhà, Hàn Phỉ Vũ vẫn còn phát ra ngây ngô, đầu hỗn độn một mảnh, chỉ có một khuôn mặt phái nam hơi thở vô cùng dương cương. Không thể tự điều chỉnh, cả đêm cô bị gương mặt kia quấn vòng quanh. Hàn Phỉ Vũ, xem cô làm việc tốt. Trưởng phòng nhân sự Trần Nguyệt Kỳ mặt thoa một lớp phấn dày, đem một hồ sơ nặng nề ném lên trên bàn Hàn Phỉ Vũ. Hàn Phỉ Vũ cả ngày mất hồn mất vía. Qua một buổi sáng, tình huống của cô vẫn không có cải thiện. Cho đến khi Trần Nguyệt Kỳ ở bên tai cô chợt hô, cô mới thanh tỉnh một chút. Trần trưởng phòng, còn chưa kịp phản ứng, cô có hiểu nhìn vẻ mặt giận dữ của Trần Nguyệt Kỳ. Tôi chỉ nói cô đánh một phần thông báo mà thôi. Đơn giản như vậy, cô cũng có thể làm tôi tức giận. Cô xem, thông báo không tới mấy trăm chữ, cứ nhiên đánh sai hơn 10 lỗi. Trần Nguyệt Kỳ tức giận, đằng đằng, nhìn mặt vẻ mặt mờ mịt của Hàn Phỉ Vũ. Thật xin lỗi, cô vội vàng cúi đầu. Cô rất rõ ràng Trần Nguyệt Kỳ không thích cô. Từ lúc cô vào thần thoại làm việc tới nay, Trần Nguyệt Kỳ luôn luôn vô cớ tìm cô gây sự. Lần này khiến cô ta bắt được nhược điểm, Trần Nguyệt Kỳ dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội thật tốt, mà để ta để nói chuyện mình một phen. Tôi không muốn nghe xin lỗi. Phần thông báo này tôi hạn cho cô trong vòng 15 phút sửa xong. Còn nữa tôi cho cô biết, nếu lần sau cô bị tôi bắt gặp không tập trung công việc, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Cần lượng không đủ, cũng không cần nương nhờ nơi này. Có thể ở thần thoại làm việc, đứng đầu là nhân tài mà cô. Chẳng qua chỉ là bởi vì may mắn mới có thể đến đây. Phải, Hàn Phỉ Vũ không phản bác, bởi vì cô hiểu phản bác chỉ là khai thêm một màn chỉ động mà thôi. Trần Nguyệt Kỳ đi, Hàn Phỉ Vũ vội vàng sửa sai thông báo. Thường ngày cô không làm việc như vậy, chỉ là hôm nay cô thế nào cũng không thể tập trung tinh thần làm việc, mới có thể sai lầm liên tiếp. Tập trung tinh thần, tập trung tinh thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.